Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, tính ngươi thông qua. Tiểu tử này, chết chắc, giữa không trung Chu lão quái gặp Dương Trần cử động, ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, thiên hỏa yêu hắn hiểu rõ nhất, mặc dù hắn thực lực chỉ là tụ nguyên cảnh cửu trọng. Nhưng là phối hợp đối với hỏa diễm điều khiển, liền có thể cùng tụ nguyên cảnh nhất trọng cường giả một trận chiến. Mà Dương Trần vậy mà như thế khinh thường, trực tiếp dùng bàn tay đi đón lấy thiên hỏa yêu công kích. Đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Đừng nói là hắn, cho dù là ngự hợp cảnh cường giả, nếu là như vậy, cũng nhất định trọng thương. Chu lão quái thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần chết thảm một màn, nhưng là sau một khắc, cảnh tượng khó tin bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn, để nó sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng kết lại. Cái này, Chu lão quái cả người đều ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, chỉ gặp cái kia thiên hỏa yêu cường đại công kích, vậy mà trong nháy mắt liền bị người sau đỡ được. Càng làm cho Chu lão quái đuổi tới khiếp sợ là, một mực lấy điều khiển hỏa diễm mà cường đại thiên hỏa yêu, giờ phút này lại bị trực tiếp áp chế. Chỉ gặp cái kia như là biển lửa giống như xí diễm, tại sắp đụng vào Dương Trần thân thể một sát na, vậy mà tất cả đều bị khí bàn tay cho hấp thu sạch sẽ, như là bị thôn phệ đồng dạng. Sau một khắc, Dương Trần đã đem thiên hỏa yêu cho bắt giữ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói, cũng làm cho ngươi nếm thử, ta thiên dương chi lực. Vừa dứt lời, nó lòng bàn tay bên trong, cực nóng nguyên khí, đột nhiên nghiêng nuốt mà ra, trực tiếp hung hăng xông vào thiên hỏa yêu thể nội. Cái kia thiên hỏa yêu toàn thân trong nháy mắt liền run rẩy lên, thể nội càng là truyền đến từng luồng kêu rên thanh âm. Phảng phất có được kinh lôi, ở tại thể nội nổ tung đồng dạng, vẻn vẹn sau một lúc lâu ở giữa, lúc đầu khí tức cường đại thiên hỏa yêu, liền trở nên đặc biệt suy yếu, vậy mà như là bùn nhão đồng dạng, không cách nào động đậy. Dương Trần thấy thế, vừa muốn kết quả con yêu thú này, lại đột nhiên có một cái hét lớn thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ một chút, Dương Trần kinh ngạc ngẩng đầu, chính trông thấy Chu lão quái một mặt khẩn trương nhìn qua hắn, người sau trên khuôn mặt còn lưu lại nồng đậm kinh hãi. Chu lão quái nhìn xem chính mình âu yếm thiên hỏa yêu, cắn răng nói ra, Dương Trần, cửa này tính ngươi thông qua được. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, Chu lão quái lời nói bên ngoài chi ý chính là để hắn buông tha thiên hỏa yêu một mạng, nhưng hắn nhưng không có trước tiên buông tay, mà là giả bộ như cũng không hiểu rõ tình hình, nói ra, tiền bối, chờ ta giết yêu thú này, thu hoạch được xong ban thưởng, liền rời đi. Lời này vừa nói ra, Chu lão quái mặt đều khí bóp méo đứng lên, hắn gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, phảng phất muốn uy hiếp người sau đồng dạng. Có thể Dương Trần coi như không nhìn thấy, không nhìn thẳng. Chu lão quái thấy thế, càng thêm tức giận không thôi, có thể mắt thấy Dương Trần liền muốn động thủ, hắn đành phải vung tay lên, phá vỡ trận pháp hạn chế, đem một kiện bảo vật đưa đến Dương Trần trước mặt, đồng thời lạnh lùng nói ra, cầm bảo vật, lập tức lên Phong Đoạn Sơn. Cái này vội vàng đệ tử tiến về cửa ải tiếp theo sự tình, tại Chu gia hay là lần đầu phát sinh, cũng không phải Chu lão quái vui lòng, mà vì đó thật sự là hắn sợ hãi Dương Trần đem toàn bộ Lâm Hải yêu thú đều giết sạch, vậy hắn tổn thất nhưng lớn lắm. Dương Trần xem xét bảo vật kia, liền hai mắt tỏa sáng. Cái này rõ ràng là một kiện linh cấp thượng phẩm phi hành bảo khí, giá trị có thể đủ so sánh linh cấp cực phẩm bảo khí, giá trị ít nhất phải có 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Dương Trần trong mắt lộ ra trong sáng quang mang, lại nhìn về phía Lâm Hải một phương hướng khác, nói ra, tiền bối, vãn bối không muốn vội vã lên Phong Đoạn Sơn. Nói, Dương Trần chỉ nơi xa, nói tiếp, nơi đó hẳn là còn có một cái cùng thiên hỏa yêu thực lực tương tự yêu thú. Ngươi, Chu lão quái nghe vậy, mặt đều tái rồi, cái này Lâm Hải bên trong, tổng cộng có mấy cái hắn hao phí vô số tâm huyết, bồi dưỡng mà thành yêu thú. Hắn không nghĩ tới, Dương Trần lại còn muốn đi đánh giết tiếp theo chỉ, liền ngay cả Trịnh Giang Tiêu nghe nói Dương Trần mà nói, cũng là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, mười phần khoái hoạt. Chu lão quái thấy thế, cơ hồ muốn bị tức nổ tung, nhưng nhìn Dương Trần vậy mà thật muốn đi đánh giết tiếp theo con yêu thú, hắn đành phải cắn răng một cái, xuất thủ lần nữa, mở ra hạn chế, lại mang tới một kiện thượng phẩm phi hành bảo khí, đưa cho Dương Trần, cũng quát, mau chóng rời đi Lâm Hải. Dương Trần thấy thế, thu hồi bảo khí về sau, ánh mắt lại nhìn phía một phương hướng khác, nói ra, tiền bối, bên kia hẳn là còn có một con yêu thú, thập phần cường đại. Chu lão quái nghe vậy, toàn thân đều là run lên, hắn đơn giản giận không kềm được, cơ hồ liền muốn bạo phát đi ra. Cho đến lúc này, hắn mới lĩnh hội tới, trước đó Vô Cực Tử bọn người là cỡ nào muốn giết chết Dương Trần, gia hỏa này quá ghê tởm. Cái này cũng cho ngươi. Chu lão quái răng đều muốn nát, từng chữ nói ra nói, đi theo, liền có một kiện thượng phẩm phi hành bảo khí xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Hắn không chút khách khí nhận lấy về sau, ánh mắt lại nhìn phía nơi xa. Một màn này rơi vào Chu lão quái trong mắt, cả người hắn đều muốn phát điên, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận đột nhiên từ trong lòng hắn dâng lên. Đúng lúc này, Trịnh Giang Tiêu lại cười ha ha nói, Chu lão quái, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Ngươi nghĩ hay lắm. Chu lão quái lạnh lùng quát, hắn vì món kia địa cấp bảo khí chỉ có thể nhịn. Lập tức Chu lão quái vung tay lên, trực tiếp từ Lâm Hải bên trong lấy ra ba kiện thượng phẩm phi hành bảo khí, đưa đến Dương Trần trước mặt. Sau đó hắn gầm nhẹ nói, ngươi cho lão phu lập tức rời đi Lâm Hải. Thanh âm hắn như là cuồn cuộn lôi minh, vang vọng toàn bộ thiên khung, liên hạ phương dãy núi đều tại hống một tiếng này phía dưới kịch liệt chấn động lên, vô số cây cối càng là trực tiếp sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, nó lửa giận trong lòng đã cơ hồ đạt đến cực hạn. Dương Trần bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian thu hồi bảo vật, quay người liền ra Lâm Hải, nhưng trong miệng lại nói thầm một câu, không phải liền là cầm mấy món linh bảo, về phần phát lớn như vậy lửa a. Hắn cái này nói chưa dứt lời, vừa dứt lời, giữa không trung Chu lão quái liền hai mắt đỏ bừng, như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Có thể nghĩ đến đây đánh cược có thể thắng được một kiện địa cấp chi bảo, Chu lão quái có cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, chỉ bất quá trong lòng của hắn lại lẩm bẩm, chờ lão phu chiến thắng đằng sau, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta là chết đi yêu thú báo thù rửa hận. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần nhưng không được mà biết, hắn tại muốn đi vào Phong Đoạn Sơn trước đó, lại có chút dừng bước, trong mắt hiển lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Chỉ gặp Phong Đoạn Sơn phía trên, lúc đầu ẩn tàng tất cả mịt mờ khí tức, vậy mà tại giờ phút này, tất cả đều bại lộ đi ra. Sau đó 500 tên quần áo tương tự đệ tử liền hiện lên ở Dương Trần trước mặt. Những cái kia rõ ràng là Chu gia đệ tử, mà giờ khắc này bọn hắn từng cái trong mắt chớp động lên quang mang lạnh lẽo, như là nhìn chăm chú người chết đồng dạng, trừng mắt nhìn Dương Trần, phảng phất nếu là người sau dám can đảm bước vào Phong Đoạn Sơn một bước, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, hung hăng thống kích Dương Trần. Dương Trần ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu, nói ra: "Tiền bối, cái này giống như có chút quá khó khăn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"